Đỉnh cấp tông sư, chương 516, sợ tới máu đảo ngược dòng chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ đứng ngay bên cạnh Cơ Nhất Phàm, lại không thể ngăn cản nổi, cũng không dám ngăn trở bởi. Hai người họ lúc này đều cảm nhận được mùi nguy hiểm khó có thể hình dung. Đầu óc hai người ong ong, trong đầu chỉ có hai suy nghĩ: một, quyền này của Tô Minh rốt cuộc mạnh mẽ tới nhường nào? Đây còn là cú đấm của con người sao? Chớp mắt, boom, cả người Cơ Nhất Phàm nổ tung, rơi rớt thành một vũng máu đỏ tươi. Chết, trước sự chứng kiến của Cơ Văn Phong và Liên Tư, Tô Minh cứ như vậy giết chết Cơ Nhất Phàm. Sau đó là sự im lặng chết chóc kéo dài trong vài nhịp thở. Cho tới khi, cậu Tô Cơ Nhất Phàm chết còn, không hết tội, từ nay về sau, Cơ Nhất Phàm không được nhập vào gia phả nhà họ Cơ, không liên quan gì đến nhà họ Cơ nữa. Giọng nói run rẩy của Cơ Văn Phong vang lên, toàn thân run cầm cập như có một lực lượng từ trời xanh đang đè ép lên ông ta. Cơ Văn Phong vừa dứt lời liền quay sang nói với Liên Tư. Liên huynh, chúng ta đi. Toàn bộ gia tộc nhà họ Cơ tại Đế Thành, trước sau trang viên lại một lần nữa yên ắng, ngay cả gió cũng không còn dao động, tiếng thô và tiếng tim đập cũng không còn nữa, quá kinh động lòng người. Chặt đầu Cơ Nhất Phàm ngay tại hiện trường, Cơ Văn Phong lại không có khả năng cứu được Cơ Nhất Phàm. Thậm chí còn không dám bộc lộ một chút tức giận, đau đớn, sát khí, huống chi là có ý nghĩ trả thù. Tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi đến nỗi tinh thần tan rã, thể xác và linh hồn không còn là một thể. Họ bị dọa tới sụi người, sợ tới máu đảo ngược dòng chảy. Trong chốc lát, đại trưởng lão cứu mạng, mấy người Cơ Đằng, Cơ Khôn, Cơ Uyên trực tiếp quỳ xuống, đáy lòng lạnh lẽo cầu xin, mang theo tiếng khóc nức nở. Đại trưởng lão vứt bỏ bọn họ chỉ còn lại một con đường chết. Không lẽ còn có thể sống sót từ trong tay Tô Minh sao? Đáng tiếc Cơ Văn Phong chẳng mảy may quan tâm, cùng Liên Tư trốn chạy rời đi. Ngay cả cháu trai bị giết chết ngay trước mặt mình cũng không thể trông nom hay cứu nổi, huống hồ là những người khác. Trong đầu Cơ Văn Phong chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cầu mong Tô Minh sẽ không đem bản thân dính dáng tới dòng chính nhà họ Cơ. Chỉ có tự mình cảm nhận nắm đấm giết chết cháu trai Cơ Nhất Phàm vừa rồi của Tô Minh rốt cuộc có bao nhiêu lực sát thương mới có thể hiểu được lúc này ông ta sợ hãi cùng kiêng dè Tô Minh sâu đến mức nào. Cách chương.